Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vọng Thư cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Lộ Giai Phối. Chị Lộ, em khen rồi mà. Lộ Giai Phối nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, dù anh trông có vẻ chân thành. Nhưng vẫn không tin được. Còn nữa, hai người bằng tuổi, chẳng qua cô debut sớm hơn một chút, anh có thể đừng gọi cô là chị, được không? Cô không xứng đâu. Ngay sau đó, Cảnh Vọng Thư cầm một cốc nước đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Cảm ơn. Vân Thiển Nguyệt nghiến răng thầm, nhưng đúng là mấy câu thơ kia làm cổ họng cô khô khốc thật. Là nước ấm, uống vừa miệng. Cảnh Vọng Thư giải thích. Anh không cần phải giải thích. Vân Thiển Nguyệt gào thét trong lòng, hình tượng tiên nữ nhỏ của cô sắp sụp đổ đến nơi rồi. Cảnh Vọng Thư mỉm cười. Làm nhiệm vụ, giúp nửa kia một việc. Mấy khách mời khác ngớ ra, à, thì ra là làm nhiệm vụ. Thế là Trần Độ và Tống Hành cũng vội vàng hành động. Bình luận trực tuyến, Cảnh Vọng Thư nói là làm nhiệm vụ, tôi tin anh ấy. Tôi cũng tin, nhìn đôi mắt chân thành này nè. Đập bàn, tôi chỉ muốn biết Cảnh Vọng Thư vừa nói gì. Đừng nhắc nữa, tối về lại mất ngủ bây giờ. Tôi kể chuyện kinh dị cho, nhìn Thanh Tiến Độ đi. À, Thanh Tiến Độ cố lên. Ngay sau đó, trong livestream, Cảnh Vọng Thư mỉm cười, đưa tay về phía Vân Thiển Nguyệt. Tiểu Vân, nắm tay nào. Rồi, màn hình đen thui, bình luận nổ tung. À, phải chiếu thêm ngay. Tổ sản xuất đúng là không có nhân tính, đến đoạn quan trọng thì cắt. Thế là dân mạng ùa vào Weibo chính thức của chương trình, còn có người đăng bài cầu xin, có nhân viên nào của chương trình không? Cho chút spoil với, chỉ một chút thôi, tôi không tham. Chúng ta mặc định Vân Thiển Nguyệt chính là bạn gái cũ Thanh Thanh rồi à? Lỡ không phải thì phải làm sao kết thúc? Thế là mọi người lại kéo sang trang của Lê Tử Du, Vân Thiển Nguyệt có phải Thanh Thanh không? Nói rõ để tụi này còn an tâm ăn đường. Lê Tử Du nhìn thấy thì trực tiếp bình luận, tin tôi đi, nhà các bạn nam thần đã rất kiềm chế rồi. Dân mạng sững người, tưởng đâu Cảnh Vọng Thư đã đủ chủ động rồi, hóa ra vẫn chưa bung hết chiêu. Không ai dám tưởng tượng nếu Cảnh Vọng Thư bung xóa thật thì sẽ còn bùng nổ cỡ nào nữa. Dù sao, ai cũng nhớ câu nói, xin lỗi, tôi quên mất mình còn có một bạn diễn. Thế nhưng, chương trình thực tế lần này đã khiến họ thấy được một Cảnh Vọng Thư hoàn toàn khác. Bình luận tiếp tục, không phải nam thần là băng sơn, chỉ là anh ấy không ấm với bạn thôi. Trước giờ chỉ mê ngoại hình, mê diễn xuất, mê gia thế, chưa từng nghĩ sẽ mê ngôn từ của anh ấy. Câu trên thâm sâu quá, tôi như hiểu lại như không. Nhưng khán giả vẫn cực kỳ nhiệt tình. Một chương trình thực tế về tình yêu mà họ lại tìm được hàng tá cách để xem. Bình thường là soi khách mời có tia lửa tình cảm hay không, chương trình này thì dùng kính lúp soi xem bố đã đi đâu rồi. Cuối cùng thì cũng tìm được bố chính là nam thần quốc dân mà ai cũng tưởng sẽ độc thân cả đời, Cảnh Vọng Thư. Bất ngờ không? Ca CSTH, CS không, có sốc không? Đặc biệt, giờ đây khán giả còn có thêm thú vui mới. Họ đều biết Cảnh Vọng Thư sắp làm bố, còn anh thì vẫn chưa biết. Giấu đi, nhất định phải giấu. Tôi muốn thấy biểu cảm của Cảnh Vọng Thư khi biết tin mình sắp làm bố. Lần này quay suốt một tháng, lại còn là chương trình kín, không ai báo thì chắc chắn anh ấy không biết được. Há há há, mong chờ quá. Hỏi thật, các người chắc chắn không phải anti-fan chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Cảnh Vọng Thư vẫn nắm tay Vân Thiển Nguyệt, làm cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lộ Giai Phối và Trần Độ nhìn nhau, làm nhiệm vụ thôi. Tống Hành cũng hỏi ý từ Thanh Huyền rồi mới nắm tay. Toàn là nghệ sĩ, nắm tay 3 giây thì chẳng khó gì. Đợi Trần Độ và Lộ Giai Phối buông tay, Vân Thiển Nguyệt mới đỏ mặt, lúng túng rút tay lại. Hết giờ rồi, ồ, anh chưa đếm mà. Cảnh Vọng Thư cúi đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt đang nghiến răng mà vẫn phải nhịn, thì không nhịn được bật cười. Nếu là lúc trước, Thanh Thanh chắc chắn đã nhào tới cấu anh. Nhưng giờ vì máy quay, cô phải chịu đựng. Ăn cơm được chưa? Trần Độ đói đến bụng sôi ỏng ọc. Nhà hàng lãng mạn thế này, không lẽ chỉ tới làm nhiệm vụ? Đạo diễn nói, từ giờ trở đi, ăn cơm phải trả bằng xu. Ở đây, suất ăn cao cấp nhất là 5 xu, rẻ nhất là 1 xu. Cho tôi suất cao nhất. Cảnh Vọng Thư liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Phần đôi, phục vụ lập tức mang thực đơn tới để hai người chọn món. Vân Thiển Nguyệt nhìn mấy món trên thực đơn, sao nhìn món nào cũng thấy không hợp khẩu vị. Muốn ăn cá chép chua ngọt không? Cảnh Vọng Thư hỏi, đây là món cô từng rất thích, vừa chua vừa ngọt, dễ ăn lại đưa cơm. Gần đây cô còn bị rối loạn tiêu hóa, nên Cảnh Vọng Thư nghĩ ngay tới món này. Nhìn hình ảnh con cá thôi đã thấy thèm rồi, Vân Thiển Nguyệt cũng muốn ăn, nhưng vẫn không có cảm giác thèm ăn thật sự. Cô lại nhìn tiếp, tôi muốn ăn thịt bò cay, còn có món gà cay này nữa. Cảnh Vọng Thư hơi ngạc nhiên, rõ ràng cô không ăn được cay mà. Sao lần này lại chọn món cay? Vậy tôi gọi thêm rau cải ngọt nấu canh và món chè ngọt nhé. Phần ăn đôi gồm 4 món mặn và 1 món canh, nhưng đến món canh thì lại xảy ra mâu thuẫn. Tôi không, tôi muốn uống canh đậu nành nấu chân giò. Hả, không phải Thanh Thanh ghét nhất mấy món nhiều mỡ sao? Bình thường ăn uống rất thanh đạm, mà lần này lại hoàn toàn trái ngược. Có lẽ là do nước, muốn ăn đồ Trung Quốc. Yêu cầu của cô, không gì là anh không đồng ý. Cảnh Vọng Thư lập tức gật đầu. Còn Trần Độ, vừa nãy làm nhiệm vụ xong kiếm được 3 xu, cộng thêm 4 xu còn lại là 7. Một bữa mà tốn 5 xu á, anh tiếc chứ. Suất 1 xu là món gì? Đạo diễn cười đầy ẩn ý, Trần Độ vẫn không tin, nhà hàng cao cấp thế này, không lẽ thật sự cho ăn bánh bao khô chấm nước? Tống Hành bên kia chọn phần đôi, loại 8 xu, tham gia chương trình yêu đương, không mời con gái ăn một bữa ra hồn thì không ổn rồi. Lúc này Trần Độ mới ngộ ra không phải vấn đề tiếp tiền, mà là phép lịch sự tối thiểu. Anh ngẩng lên, quả nhiên thấy Lộ Giai Phối đang nhìn mình với ánh mắt giận run. Nhưng, để anh mời ăn một bữa á, ngoài đời thì bao nhiêu anh cũng mời được, nhưng giờ anh chỉ có 7 xu thôi. Anh lén liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, tiểu phú bà đó là cục cưng của Cảnh Vọng Thư, không dám đụng. Hai người kia đúng là liên minh mạnh mạnh rồi. Thế là anh quay sang nhìn Lộ Giai Phối. Chị Lộ à, chị là nữ cường nhân, tôi mời chị ăn không xứng với khí chất đâu. Hay là mình chia đôi nhé. Cách chương.